PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, thua xuất sắc. Leng keng, Canh Long bên này vừa mới dứt lời. Một trái lựu đạn bỏ túi cuối cùng đột ngột xuất hiện. Lăn đến Canh Long dưới chân. Đến khi Canh Long bên này muốn né tránh đã tới không kịp. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn. Vốn là huyết lượng sẽ không nhiều Canh Long nhưng là trực tiếp bị đưa ra trò chơi. Mẹ kiếp, quá hèn hạ, người nọ là ai à? Lại sửa máy nhà rột. Ngay khi một đám player thấy Vương Phong đột nhiên giết ra. Đem Canh Long cùng Triệu Quân này nhị vị cho đưa đi. Bọn họ cũng lòng đầy căm phẫn. Bắt đầu chỉ trích kia Vương Phong. Thậm chí, trực tiếp lợi dụng chính mình cao siêu máy tính kỹ thuật. Thịt người ra Vương Phong tin tức, đầu xạ đến công bình phía trên. Lúc này, player môn cũng không có tâm tư lại đi xem so tài. Tất cả đều ở công bình mở ra mắng chiến. Bức bách truyền trực tiếp sân thượng không có cách nào. Trước thời hạn đem trò chơi truyền trực tiếp cho tát. Canh Long bên này không nghĩ tới cuối cùng còn có người ở bên cạnh miêu. Hắn từ trong trò chơi lui ra. Thấy một bên Lưu Giang ba người vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Canh Long có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Ha ha, cho các ngươi thất vọng. Không có lấy đến hạng nhất. Ta đi, không được sẽ không được chứ sao. Ta nói Canh thiếu, ngươi cũng không biết. Bây giờ ngươi là danh nhân. Toàn bộ điện thoại di động video phần mềm phía trên. Có thể đều là ngươi với Triệu Quân quyết chiến video. Nhất là ngươi hai lần đó né tránh thủ đoạn công kích. Trực tiếp bị nhét vào đến quan phương trường học video rồi. Lúc này Lưu Giang đã hoàn toàn không thèm để ý hạng nhất chuyện. Tuy nói không có bắt được tiền thưởng có chút đáng tiếc. Bất quá Canh Long vừa mới chiến đấu nhưng là quá đặc sắc. Chỉ bằng này, cái gì cũng đáng giá. Canh Long không nghĩ tới đã biết đánh một trận cuối cùng thành danh. Hắn nhận lấy điện thoại của Long Ảnh, nhìn đến trên điện thoại di động trò chơi bản khối trong. Quả thật đều là liên quan tới chính mình với Triệu Quân chiến đấu tin tức. Canh Long có thể là có chút không tiếp thụ nổi. Cứ như vậy, chính mình có thể thành danh nhân rồi. Ừ, Canh Long, ta một mực cảm giác ngươi chưa có hoàn toàn cho thấy thực lực của chính mình. Hôm nay nhìn một cái, ngược lại ta nhãn quang thiển cận. Ngươi thật đúng là sâu không lường được a. Đắc Lạc, có ngươi này cường tướng nơi tay. Chắc hẳn lần này đoàn đội chiến, chúng ta nhất định là hạng nhất rồi. Lúc này Long Ảnh trên mặt cuối cùng triển lộ ít có hưng phấn. Ngay cả một bên Long Dung cũng là có chút khó tin nhìn về phía Long Ảnh. Canh Long phát giác ra không ổn. Hắn hướng về phía Long Dung nháy mắt ra dấu. Này, ca của ngươi đây là thế nào? Lại với hít thuốc lắc như thế. Đi, ngươi mới là đánh máu gà trong. Bất quá ta ca hôm nay thật đúng là kỳ quái. Hắn hiếm thấy chịu chủ động từ trong nhà đi ra. Phải biết, hắn lúc trước nhưng là trong nhà phòng huấn luyện hai điểm một đường. Cho tới bây giờ liền chưa từng đi địa phương khác. Còn nữa ngay tại lúc này bộ dáng kia. Chẳng lẽ nói, lão ca thời gian dài với xã hội thoát tiết. Suy nghĩ tú đậu. Long Dung bên này vừa mới dứt lời. Long Ảnh ngẩng đầu thủ cho rồng dung ót chính là một chút. Người mới tú đậu. Mới vừa rồi ta chỉ là hữu cảm nhi phát. Dù sao cái này ngay cả đến 3 năm rồi. Chúng ta chiến đội bởi vì rất nhiều nhân tố. Cuối cùng đều là ở 2-3 danh vị trí đi lang thang. Đệ nhất thật đúng là không bắt được qua. Năm nay rốt cục thì có cơ hội được hạng nhất. Suy nghĩ một chút đều rất là kích động a. Đi, hôm nay ta mời khách. Là Canh Long này siêu ra sức biểu hiện ăn mừng một chút. Lưu Giang nghe một chút cuối cùng có thể với Long Ảnh cùng nhau ăn cơm. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Bất quá đang nghĩ đến nhân ra chẳng qua là mời Canh Long sao. Lưu Giang có chút nhỏ hơi thất vọng. Một bên Long Ảnh dĩ nhiên là chú ý tới Lưu Giang không ổn. Hắn hướng về phía Lưu Giang gõ ngón tay đạo. Huynh đệ, khác mất hứng. Đi, cùng đi chứ. Lưu Giang nhìn một cái mình có thể đi. Cũng không để ý Canh Long đáp ứng không. Trực tiếp đem áo khoác một phi. Lôi Canh Long vừa chạy ra ngoài. Này, Người kích động như vậy làm gì? Cũng không phải là ngươi mời khách. Ngươi biết ở nơi nào ăn cơm à? Canh Long nhìn một cái nhị vị kim chủ còn ở trong phòng chưa ra. Hắn cuống quýt kêu Lưu Giang dừng lại. Đến khi Long Ảnh với Long Dung sau khi ra ngoài, bọn họ lúc này mới đồng thời hướng ngoài túc xá đi tới. Ngọc Lũng Tửu Lầu, A thành phố nổi danh nhất tiệm cơm. Tuy nói kỳ cũng không có tinh cấp, nhưng là trong quán ăn hoàn cảnh với phục vụ đúng là với tinh cấp tiệm cơm không phân cao thấp. Canh Long lại là lần đầu tiên đến như vậy có cấp bậc địa phương. Nhìn nhà lui tới đều là Âu phục cách dẫn, quần áo hoa lệ nhân vật. Nhưng từ những người đó nói năng đến xem, cũng sẽ không là nhân vật bình thường. Canh Long không lý do có chút mất bình tĩnh, ảo não trốn Lưu Giang sau lưng. Ta nói canh thiếu, người đừng bắt ta làm bia đỡ đạn a. Loại địa phương này ta cũng là lần đầu tiên tới a. Lão phu cũng có nhiều chút không chịu nổi a. Lưu Giang thấy Canh Long đem mình đi phía trước đẩy, hắn là như vậy có chút chống đỡ không được, trực tiếp kéo Canh Long đứng ở bên cạnh mình, với chính mình song song đứng. Long Dung bị Canh Long cùng Lưu Giang động tác chọc cười. Nàng chạy đến Canh Long sau lưng, thừa dịp Canh Long không chú ý, đưa tay ở Canh Long trên người dùng sức vặn một cái. Đầu Canh Long đúng vậy ô kêu to một tiếng, đưa đến người chung quanh cũng ghé mắt tới. Canh Long nhìn một cái lần này tình cảnh, hắn mặt vèo một chút vu vi hồng. Trắng Long Dung liếc mắt, cúi đầu đi theo Long Ảnh hướng bọn họ đặt phòng riêng đi tới. Chờ tiến vào phòng riêng, không có người bên cạnh quấy rầy, Canh Long cuối cùng là có chút khôi phục như cũ. Nhìn Lưu Giang vẫn cẩn thận từng ly từng tí, Canh Long vừa định tiền đồ Lưu Giang một hồi, một người phục vụ đột ngột vọt vào phòng, đụng vào Canh Long trên người. Chỉ nghe a thét một tiếng kinh hãi, người phục vụ trên tay bưng nước trà vung vãi ở Canh Long trên người, trực tiếp đem Canh Long quần áo làm ướt. Người chuyện gì xảy ra? Thế nào tay chân vụng về? Long Ảnh không nghĩ tới sẽ có này vừa ra. Nhìn Canh Long ướt đẫm quần áo tân thiếp trên người, Long Ảnh sắc mặt tối sầm lại, quở trách lên người phục vụ tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta hiện tại là ngày đầu tiên đi làm, có chút khẩn trương. Xin các ngươi không muốn khiếu nại ta. Công việc này là ta thật vất vả mới tìm được. Như vậy đi, ngày trước mặc ta vào áo khoác, ta đây liền đem ngài quần áo cầm đi hơ khô, rất nhanh sẽ biết được. Canh Long cũng là người xuất thân nghèo khổ, nghe một chút người phục vụ kia cũng không dễ dàng. Canh Long liền đem chuẩn bị khiếu nại Long Ảnh ngăn cản. Áo khoác trực tiếp cởi xuống giao cho người phục vụ kia. Được rồi, lần sau chú ý một chút. May ngươi là đụng phải ta. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ ngươi công việc này thật sẽ không có. Người phục vụ không nghĩ tới Canh Long lại sẽ không truy cứu chính mình. Phải biết, hôm nay hắn chính là mắt nhìn mình nhập gánh bởi vì không có phục vụ tốt một bàn khách hàng, trực tiếp bị đuổi đi rồi. Đối với Canh Long thân thiện, người phục vụ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đứng lên. Được rồi, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đem ngươi cởi áo khoác a. Ngươi cũng không thể để cho ta bằng hữu này người trần truồng ăn cơm đi. Lưu Giang nhìn người phục vụ kia nửa ngày không có động tĩnh, trực tiếp vào tay bắt đầu cởi người phục vụ quần áo. Đến nơi này lúc, người phục vụ kia này mới phản ứng được. Hắn cuống quýt cởi áo khoát ra, đưa cho Canh Long, mà chính hắn chính là nắm Canh Long quần áo đi phòng giặt quần áo đi. Ửu hắc, ngươi khoan hãy nói, y phục này ta mặc còn rất vừa người. Đắc lạc, mấy vị gia, các ngươi muốn ăn chút gì không? Vội vàng điểm đi, tiểu nhị ta đây liền an bài cho các ngươi. Canh Long nhìn Long Ảnh còn là mới vừa rồi sự tình không vui, hắn lập tức liền bắt đầu điều chỉnh bầu không khí. Đợi mọi người cũng vui vẻ sau khi, Canh Long đột ngột cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Hắn liền lên tiếng chào, hướng phòng vệ sinh đi tới. Ai? Phục vụ viên. Đúng. Liền nói ngươi nhé, mau hơn đến, chúng ta phải thêm thức ăn. Chờ Canh Long bên này thuận lợi xong, mới từ phòng vệ sinh đi ra, một cái miệng đầy mùi rượu, trên cổ mang ngón cái to dây chuyền vàng đại thúc đem canh long ngăn cản. Không đợi canh long bên này cửa ra giải thích, trực tiếp đem canh long cho kéo đến trong bao gian mình. Canh long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Canh long bên này mới vừa gia nhập đến phòng riêng. Một đạo không thể quen thuộc hơn được âm thanh âm vang lên. Canh long tìm theo tiếng nhìn, khi thấy thật là Tạ Hàm sau, kia canh long tâm lý có thể là có chút không dễ chịu. Nhất là khi nhìn đến lúc này Tạ Hàm đang bị một cái tiểu bạch mặt lãm ở trong ngực. Canh long đó là một khắc cũng không muốn ở chỗ này đợi. Xoay người liền phải rời khỏi. Ai, người phục vụ viên này là chuyện gì xảy ra? Nói chúng ta phải thêm thức ăn. Người chạy cái gì a? Phóng canh long đi vào đại thúc nhìn một cái canh long phải chạy. Hắn lập tức liền đem canh long ngăn cản. Sẽ ở đó đại thúc chuẩn bị giáo huấn canh long lúc. Tiểu bạch mặt cuối cùng đứng dậy đi tới. Trong tay xách một chai whisky đưa cho canh long đạo. Người chính là canh long a. Ta nghe nói qua ngươi. Tạ Hàm lấy bạn trai trước mà. Ta nói Hàm Hàm. Không trách thúc thúc. Nha. Không đúng. Hẳn là cha ta. Ta rốt cuộc minh bạch cha ta tại sao không yên tâm chính ngươi phát triển. Ngươi khi đó làm sao biết bị ma quỷ ám ảnh. Suy nghĩ với như vậy cái người phục vụ chung một chỗ. Thật là điệu giới a. Đang ngồi nhân không nghĩ tới vị này người phục vụ cuối cùng Tạ Hàm bạn trai cũ. Bọn họ trên dưới quan sát canh long một phen, thấy là một cái tiểu tử nghèo sau, từng cái liền bắt đầu quở trách Tạ Hàm không phải là. Dây chuyền vàng đại thúc dĩ nhiên nghe được tiểu bạch mặt lời nói. Hắn di động lay động thân thể, vòng quanh canh long vòng vo một vòng. Ta đi, bây giờ xã hội này cũng thế nào? Người này bụi đời dạng, còn dám với công tử chúng ta con dâu chung một chỗ. Thật là trả lời một câu lời nói. Cóc ghẻ mà đòi ăn thì thiên nga a. Canh long không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Và lại nhìn một chút trong phòng này mọi người quần áo bất phàm. Chắc hẳn tất cả đều là nhân vật lợi hại. Canh long dĩ nhiên là không muốn đối địch với bọn họ. Vốn là canh long còn nghĩ Tạ Hàm sẽ vì chính mình giải vây. Bất quá khi thấy lúc này Tạ Hàm bị mọi người nói đỏ mặt. Căn bản cũng không cầm mắt nhìn thẳng chính mình. Canh long nhưng là mất hết ý chí. Một câu nói cũng không muốn nói. Nghiêng đầu liền chuẩn bị rời đi. Mẹ kiếp, người này người phục vụ cũng quá kiêu ngạo đi. Chúng ta thức ăn đều không điểm. Người có thể đã muốn đi. Còn bà nó, lão tử hôm nay nhất định phải khiếu nại ngươi. Để cho quán rượu đem ngươi bị khai trừ. Ta xem ngươi còn dám hoành không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.